Tống Thanh Thời cho là y muốn lấy khăn lau cho cậu, thuận theo giơ tay lên, không ngờ y lại đặt ngón tay cậu vào miệng, hơi thở ẩm ướt quét qua từng tấc da thịt, thưởng thức vị ngọt còn lưu lại, trong mắt Phượng là dục vọng không nói ra được, như thể đang nhấm nháp tình ý, nhìn người mà mơ tưởng viển vông. Tống Thanh Thời choáng váng, muốn rút tay về. Nhưng trong tình trạng tu vi chỉ có chốc cơ, còn chưa từng luyện thể, lại không muốn dùng song hỏa trong cơ thể, cậu hoàn toàn bất lực, chút phản kháng ấy lại càng giống muốn cự tuyệt, lại ra vẻ mời chào, sẽ chỉ càng làm dấy lên hứng thú của thứ hung cầm tàn nhẫn. Mười ngón bị siết chặt đè lên trên ghế dựa, không thể chối từ. Phượng Quân tới gần mặt cậu, hơi thở gần như sát bên môi, khoảng cách không đủ nửa tấc. Y tổng kết, người thật thơm ngon, Tống Thanh Thời suy nghĩ, hỏi y, Phượng Quân, sinh nhật của ngươi là khi nào? Phượng Quân ngẩn người, khó hiểu trả lời. 14 tháng 2, chấm, nụ hôn tham lam theo đó mà phủ xuống, hung hăng cậy mở hàm răng, tìm kiếm thêm càng nhiều hương vị. Tống Thanh Thời ngừng dãy dụa thử thừa nhận tất cả theo cảm giác quen thuộc tràn tới, cậu cũng dần bình tĩnh lại, bắt đầu thuận theo, cũng hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào này, cách chương.